Chương 1260, cho thống khoái nói, 1.260, cho thống khoái nói, Lữ Thụ cảm thấy mình thật sự là rất sáng suốt a. Lúc trước vì đuổi theo công thành tiến độ cho nên cũng không có lựa chọn giết người, nếu như trước đó đem người đều giết chết, hiện tại chẳng phải thiếu một cái ổn định tâm tình tiêu cực giá trị nơi phát ra sao. Trước đó tiến đánh địa cầu thời điểm Đoan Mục Hoàng Khải đã điều không ít hắc vũ quân, Lưu Kiếm Quan dạng này đại quan ải mặc dù còn binh lực sung túc, nhưng là cái khác thành trì coi như chưa hẳn. Lữ Thụ không có đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt cũng là cảm thấy tính so sánh giá cả thực sự quá thấp, mà bây giờ lại khác biệt, dù chỉ là vì khai khẩn một cái thế giới mới, không vì tâm tình tiêu cực giá trị, cũng hoàn toàn đáng giá một lần nữa trở về đem những này thủ thành tuyển thủ cho cuốn đi, dù là chỉ có 1.000 người hoặc là vài trăm người, thành chủ cùng hắn đám thân vệ đại khái nghĩ không ra, tại Lữ Thụ trong mắt bọn hắn đã là Lữ Thụ tài sản riêng, không có cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng lúc nào có thể trở ra thật sự là quá sức. Theo Lữ Thụ những này tuyển thủ bản thân liền là không chết không thôi địch nhân, có thể lưu đối phương tính mệnh hoàn toàn là phát triển chủ nghĩa nhân đạo tinh thần lớn vô tư tinh thần, mà lại Lữ Thụ nghĩ đến một việc, chính mình đoạn đường này trở về hẳn là còn có thể gặp gỡ hai đầu dòng sông, còn có đếm không hết thực vật, gián điệp bí mật nhóm cứ như vậy đi theo vũ vệ quân đằng sau, bọn hắn đã suy nghĩ ra được liên quan tới vũ vệ quân một cái bí mật, đó chính là tuyệt đối không thể tới gần vũ vệ quân 30 km bên trong, không biết vì cái gì. Chỉ cần tiếp cận khoảng cách này gián điệp bí mật nhất định sẽ mất tích bí ẩn. Những này gián điệp bí mật chưa từng có hoài nghi tới bên người núp trong bóng tờ N89, y con chuột nhỏ khả năng chính là một cái trạm gác ngầm, bởi vì chưa từng cái nào quân đội có được qua cường đại như thế trinh sát bầy. Tại gián điệp bí mật nhóm xem ra vũ vệ quân trinh sát cường đại mà thần bí. Cứ như vậy theo một đường, vũ vệ quân trở về là trải qua thành trì đều không ngoại lệ, bách tính cũng không có bị quấy rối, nhưng là thủ thành binh sĩ tất cả đều biến mất, đây mới thực là biến mất, không có vết tích, không có manh mối, bởi vì lần này Lữ Thụ ác hơn, hắn trực tiếp để Lữ Tiểu Ngư đem những cái kia thành thủ cho kéo vào dưới mặt đất, sau đó từng cái để vào tinh đồ bên trong, người bên ngoài căn bản cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, cái này, ngược lại sâu hơn những người khác sợ hãi, có người thậm chí nói vũ vệ quân tựa như là một đầu sẽ ăn người mãnh thú, trấn giữ thành binh sĩ cho toàn bộ ăn hết, người thông minh đều có thể đánh giá ra đây là lời nói vô căn cứ, có thể trên đời này người tầm thường hết lần này tới lần khác vẫn thật là nhiều như vậy. Thật là có người tin tưởng dạng này truyền thuyết, mà Lữ Thụ, chỉ hy vọng dạng này người tầm thường càng nhiều càng tốt, bởi vì tin tức này bản thân liền là chính hắn để Trương Vệ Vũ lan rộng ra ngoài. Nguyên bản Lữ Thụ muốn cho Lưu Nghi Chiêu làm chuyện này, nhưng là về sau từ bỏ. Lưu Nghi Chiêu trời sinh oai hùng diện mạo, ngồi tại trong trà lâu xuyên đoan đoan chính chính nói cái gì đều sẽ tự mang một điểm sức thuyết phục, đây là Lưu Nghi Chiêu tự thân ưu thế. Nếu như không có gia nhập Ngự Long Ban Trực, Lưu Nghi Chiêu bằng vào hình dạng liền có thể cả một đời ăn uống không lo. Có thể hắn hết lần này tới lần khác liền thích cho Lữ Thụ làm một cái nhỏ trinh sát. Đã từng Trương Vệ Vũ nói Lưu Nghi Chiêu khả năng mới là Ngự Long Ban Trực bên trong dễ dàng nhất tấn thăng đại tông sư nhân tuyển, mà gần nhất Ngự Long Ban Trực đều phát hiện, Lưu Nghi Chiêu hiện tại tâm tư càng phát thuần túy, cũng càng phát khoái hoạt, ngay trước trinh sát liền thường xuyên đứng tại sơn giả bên trong ngẩn người, có đôi khi thậm chí còn có thể chân trần phi nước đại ở trên mặt đất, tóc tai bù xù cũng không phải đặc biệt quan tâm. Lý Hắc Thắng nói trước mấy ngày hắn đi trên núi tìm Lưu Nghi Chiêu trở về lúc ăn cơm, Lưu Nghi Chiêu ngồi chung một chỗ trên vách núi nhìn lên bầu trời, bạch sắc tay áo lắc lư ở giữa tựa như là một cái phong thần tuấn lãng tiên nhân. Đương nhiên đây cũng là Lữ Thụ triệt để mặc kệ Lưu Nghi Chiêu nguyên nhân, hắn cảm thấy nếu như Lưu Nghi Chiêu dạng này liền có thể thu hoạch được đơn giản nhất khoái hoạt, kia thật là quá tốt rồi, cho nên cũng là căn cứ vào nguyên nhân này Lữ Thụ liền không có phân công Lưu Nghi Chiêu đi tản sợ hãi. Sợ hãi là Lữ Thụ bây giờ thu hoạch được tâm tình tiêu cực đáng giá trọng yếu nơi phát ra một trong, một cái khác nơi phát ra chính là tinh đồ bên trong khổ lực nhóm. Hiện tại tầng thứ tư tinh vân bên trong viên kia thích hợp nhất nhân loại ở lại tinh thần phía trên, nhân loại giống như vừa mới sinh ra ở nơi này giống như lấy bộ lạc làm đơn vị mưu sinh. Lữ Thụ tận lực đem mỗi cái hào môn đều đặt ở khu vực khác nhau, về sau mỗi cái thành trì tù binh cũng đều tách ra cất đặt, tinh thần chi lớn để bọn hắn tạm thời không cách nào gặp nhau. Nhưng Lữ Thụ mừng rỡ phát hiện bọn này tuyển thủ vẫn rất cần cù. Trước kia Lữ Thụ ném vào thực vật còn phải chính mình thao túng trồng, hiện tại không cần, ném tới trước mặt những người này liền tốt. Bị Lữ Thụ từ lữ trụ cắt đứt kia mấy đầu dòng sông tại tinh thần bên trên chậm rãi hình thành thủy hệ, bất quá Lữ Thụ còn không phải đặc biệt thỏa mãn, bởi vì nơi này sinh thái còn không có chân chính hình thành hệ thống. Mỗi ngày, người ở bên trong đều sẽ cho Lữ Thụ sinh ra khác nhau đại lượng tâm tình tiêu cực giá trị, mặc dù cái này tâm tình tiêu cực giá trị một mực ở vào giảm dần bên trong, nhưng Lữ Thụ còn tại một mực hướng bên trong nhét người a. Từng ngày trôi qua, nguyên bản cũng đã gần đánh tới Tây Đô Ngự Long Ban Trực vậy mà một đường dết trở lại Lưu Kiếm Quan hạ. Vương Thành Hào môn đại quân tập kết sau ngay tại lao tới Tây Đô trên đường, kết quả lúc này lại nhận được gián điệp bí mật tình báo, vũ vệ quân trở về. Mọi người tiếp vào tình báo về sau đều có chút mộng bức, vậy cái này cầm còn muốn đánh nữa hay không rồi? Những người này cũng không phải cái gì liên quân, Vương Thành hào môn riêng phần mình đều có thống soái của mình, hơn 10 vạn người quân đội liền có mười mấy thống soái, mà lại lẫn nhau ở giữa tương hỗ ngờ vực vô căn cứ, tình huống cực kỳ nghiêm trọng. Bây giờ thế cục không rõ, tất cả mọi người không muốn đi cùng làm việc xấu, dù sao mọi người đã theo thánh chỉ đi vào Tây Châu nha, vậy trước tiên nhìn xem tình huống như thế nào lại nói. Cái này Vũ Vệ quân đến cùng đang làm cái gì thành tựu? Tôn gia thống binh chính là Tôn Tu Văn thất đệ, lúc trước hắn một mực chờ lấy Tôn Trọng Dương tại phía trước truyền về tin tức, hòa hay chiến đều phải có cái điều lệ mới được a. À, kết quả hiện tại đừng nói tin tức, liền ngay cả Tôn Trọng Dương cũng bị mất. Hơn 10 vạn đại quân bây giờ tại Tây Đô phía bắc hơn 100 dặm địa phương bài binh bố trận, hoặc nhìn như là muốn trợ giúp Tây Đô, nhưng người biết chuyện đều biết Vương Thành hào môn đây là dự định tọa sơn quan hổ đấu. Vấn đề duy nhất ngay tại ở Lữ Thụ vẫn sẽ hay không dẫn người trở về. Lúc này Lữ Thụ đã mang theo Ngự Long Bang trực trở lại Lưu Kiếm Quan hạ, nếu không phải Trương Vệ Vũ rất khẳng định cái này Lưu Kiếm Quan phế tích phía dưới không có người sống, Lữ Thụ làm không tốt sẽ còn để mọi người đem cái này đồi phế tích cho gỡ ra nhìn xem. Đột nhiên Lữ Thụ sửng sốt một chút, bởi vì vừa rồi soát bình phong tâm tình tiêu cực giá trị bên trong có một cái đặc thù danh tự chợt lóe lên, bị cấp tốc soát đến đằng sau, nhưng là cái tên đó quá đặc thù, đến mức Lữ Thụ tranh thủ thời gian lật xem thu nhập ghi chép, muốn xác định chính mình mới vừa rồi là không phải hoa mắt. Kết quả là, hắn không có hoa mắt, đến từ Đoan Một Hoàng Khải tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Phải biết con hàng này gần nhất thật đúng là không đã cho Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị đâu, xem ra cái này Ngự Long Bang trực một đường giết tới giết lui từ đầu đến cuối không có giết tới Tây Đô dưới thành, liền ngay cả Đoan Một Hoàng Khải đều có chút nhức cả trứng, cho thống khoái lời nói, được không, người đăng, Tri Amda.